Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 207. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hôn từ từ tưới xuống vạn trượng kim quang. Úc Tiểu Đàm lôi kéo Quý Sơ Thần ở tửu quán trong một góc ngồi xuống. Cùng hắn giảng chính mình một đường tới nay trải qua cùng hiểu biết. Rừng cây, phi ngư, đáng thương Hứa gia tỷ đệ cùng kiêu ngạo ương ngạnh ứng Nguyên Huyền. Đại hội linh đỉnh thượng đại triển thân thủ. Quý Sơ Thần an tĩnh mà nghe. Ánh mắt nhợt nhạt, đáy mắt mỉm cười. Tầm mắt một khắc cũng chưa từ Úc Tiểu Đàm trên người rời đi. Sau lại ta thu Hứa Oánh làm đệ tử. Kia nhà đầu thiên phú cũng thật không kém. Khó nhất đến chính là xuất thân thấp hèn. Lại có một viên bất khuất kiên cường. Thủ vững chính đạo tâm. Hoàng hôn ánh sáng nhạt xuyên thấu qua song cửa sổ. Chiếu vào Úc Tiểu Đàm xinh đẹp mặt mày. Tuy rằng thời gian hữu hạn. Bất quá ta trừ bỏ truyền thụ chủ nghệ. Còn đem Úc ra học đường sách giáo khoa cho bọn hắn tỷ đệ hai người để lại một phần. Chẳng sợ về sau chúng ta hồi quán ăn đi. Có nàng ở, cũng có thể đem ta lý niệm ở Thiên Châu truyền lại đi xuống. Quý Sơ Thần ngón tay thon dài ở song cửa sổ thượng nhẹ khấu. Sau một lát, đột nhiên mở miệng, Tiểu Đàm, người nói cái kia Hứa Oánh. Nàng xinh đẹp sao? Úc Tiểu Đàm tức khắc cứng lại. A, hơn phân nửa là thật xinh đẹp đi. Quý Sơ Thần chậm rãi nói. Bằng không chúng ta lâu như vậy không thấy mặt. Thật vất vả thấy. Người nhưng vẫn đang nói chuyện nàng. Quý Sơ Thần ngữ khí lại nhu lại nhẹ. Ôn nhu lưu luyến. Cho người ta một loại vân đạm phong khinh ảo giác. Nhưng đón hắn cười như không cười tuấn mỹ khuôn mặt. Úc Tiểu Đàm đột nhiên cảm giác lưng có chút phiếm lạnh. Úc Tiểu Đàm vội bổ sung nói. Xinh đẹp sao? Ta hoàn toàn không chú ý quá đâu. Người biết ta không để bụng cái kia. Đúng vậy. Quý Sơ Thần thở dài. Người nhất để ý rõ ràng là chủ đạo. Những người khác đều muốn sang bên chạm. Úc Tiểu Đàm đầy đầu hắc tuyến. Ta nào có. Thấy hắn một bộ khẩn trương bộ dáng. Quý Sơ Thần nhịn một lát. Cuối cùng vẫn là. Phụt. Một tiếng bật cười. Hắn đem Úc Tiểu Đàm kéo vào trong lòng ngực. Khóe môi nhẹ nhàng dừng ở Úc Tiểu Đàm mở đầu. Tiểu Đàm, ngươi quang mang quá lóa mắt. Có đôi khi ta thật muốn đem ngươi giấu đi. Giấu ở một cái tất cả mọi người tìm không thấy địa phương. Úc Tiểu Đàm ửng đỏ mặt. Hồi ôm lấy Quý Sơ Thần. Cái gì à, cái gì quang không riêng. Quá buồn nôn. Đúng rồi Quý Đại ca. Ta nghe nói ngươi không có tham gia đại hội linh đỉnh. Mà là thông qua hộ đạo giả khảo hạch bị chọn chúng. Đây là cái gì khảo hạch? Cũng cùng ta nói xem. Này, đảo không có gì hảo thuyết. Quý Sơ Thần ở trong đầu bay nhanh qua một lần chính mình tham dự khảo hạch. Ngắn gọn dứt khoát mà cấp ra một câu tổng kết. Một cái có thể đánh đều không có. Úc Tiểu Đàm, phốc, hai người liếc nhau. Sau một lát cùng nhau bật cười. Như thế nào không thử xem đại hội linh đỉnh đâu. Úc Tiểu Đàm cười nói. Ta phát hiện nơi này tỷ thí thực coi trọng linh tài. Quý đại ca ngươi nhẫn chữ vật cũng trang ta chuẩn bị linh tài đi. Có những cái đó lót nền. Chẳng sợ làm khó ăn một chút. Cũng chưa chắc không có hy vọng a. Nhắc tới cái này đề tài. Quý Sơ Thần thần sắc nhất thời trở nên vi diệu. Kỳ thật, hắn do dự mà mở miệng. Thật cũng không phải không hề nếm thử. Nga, Úc Tiểu Đàm trước mắt sáng. Quý đại ca ngươi nấu ăn sao? Làm cái gì? Sao vẫn là hầm, như thế nào cũng không để lại cho ta nếm nếm. Không tính phía trước chơi đùa giường như lạp xưởng. Này vẫn là quý đại ca lần đầu tiên chính thức xuống bếp đi. Tưởng tượng đến Quý Sơ Thần làm ra bàn thứ nhất mỹ vị. Chính mình chút nào không có thể nếm đến. Úc Tiểu Đàm trong lòng liền chua lòm. Hắn không cần nghĩ ngợi lôi kéo Quý Sơ Thần đi ra ngoài. Chúng ta mượn một chút tửu quán phòng bếp. Quý đại ca ngươi làm cho ta nếm thử được không? Quý Sơ Thần giờ khóc giờ cười. Tiểu Đàm, ta làm, ách, không được tốt lắm ăn. Ở Úc Tiểu Đàm trước mặt, Quý Sơ Thần không mặt mũi nói chính mình tạc ba lần phòng bếp. Chỉ uyển chuyển mà nhắc nhở nói. Không được tốt lắm ăn. Úc Tiểu Đàm lại hai mắt sáng lên. Không có việc gì, chỉ cần là ngươi làm đều ăn ngon. Quý sơ thần, đi à quý đại ca. Úc Tiểu Đàm túm hắn ống tay áo, mắt trông mong mà dương mắt xem hắn. Chúng ta đi phòng bếp. Đi cái gì phòng bếp? Quý sơ thần không thể nề hà, thon dài cánh tay dò ra, một phen đem Úc Tiểu Đàm câu hồi trong lòng ngực. Úc Tiểu Đàm còn muốn nói cái gì, trên môi đột nhiên nóng lên, là một cái đã lâu lưu luyến hôn. Sự thật chứng minh, này nhất chiêu thập phần dùng được. Úc Tiểu Đàm bị thân đến thất điên bát đảo, vừa rồi tranh chấp việc cũng bị ngắn ngủi mà vứt đến sau đầu. Vừa lúc này có đại hội linh đỉnh tổ chức giả tới mời, nói là tưởng thỉnh chư vị linh chủ cộng phó tiệc tối. Không thành vấn đề. Úc Tiểu Đàm hỏi, ở nơi nào tổ chức? Người tới hơi hơi mỉm cười, hướng ngoài cửa xa xa một lóng tay. Trích Tinh Các, theo người tới chỉ dẫn. Úc Tiểu Đàm rốt cuộc gặp được Trích Tinh Các. Các nếu như danh, cao ngất trong mây, khí thế chi to lớn so Úc Tiểu Đàm Huyền Đô Tháp cũng không nhường một tấc. Ngửa đầu nhìn ra xa khi, các đỉnh ẩn ẩn có sao trời lập lòe, ngân hà chảy xuôi. Quý sơ thần đều không phải là linh chủ, không ở chịu mời hàng ngũ. Lúc này liền chỉ có Úc Tiểu Đàm một người độc hành. Triệu lão đầu nói đại hội linh đỉnh cuối cùng một khảo sẽ ở Trích Tinh Các triển khai. Úc Tiểu Đàm ngửa đầu lẩm bẩm, sẽ không mới vừa vào thành liền bắt đầu khảo hạch, một đêm đều không cho nghỉ ngơi đi. Đang buồn bực, hắn đột nhiên nghe được phía sau có người hô lớn. Tiểu Đàm, Úc Tiểu Đàm. Úc Tiểu Đàm bỗng chốc quay đầu lại, chỉ thấy đám người bên trong, một cái thanh y thiếu niên chính gương mặt tươi cười doanh doanh, lôi kéo bên cạnh người thanh niên cùng nhau hướng hắn liều mạng vẫy tay. Quỳnh Thanh tiền bối, Sa đại ca. Úc Tiểu Đàm vui mừng khôn xiết, các người cũng tới. Hắn có nghĩ thầm cùng Quỳnh Thanh tán gẫu một chút, nhưng ở dẫn đường người dưới sự chỉ dẫn, các khu người dự thi bị dẫn vào bất đồng phương hướng đường đi. Úc Tiểu Đàm cũng chỉ hảo đem kích động tạm thời kiềm chế dưới đáy lòng. Quỳnh Thanh tiền bối cùng Sa đại ca đều tới, Vương bá cùng Thanh y nhân khẳng định cũng không thành vấn đề. Nghĩ đến Thanh y nhân quang hoa trai người sáng lập thân phận, còn có kia một tay viễn siêu thường nhân chủ nghệ, Úc Tiểu Đàm trong lòng tức khắc an ổn rất nhiều. Tuy rằng là từ bất đồng phương hướng đăng các, nhưng nói không chừng có thể ở tầng cao nhất hội hợp. Cũng không biết mái nhà đến tột cùng có cái gì. Hoài ẩn ẩn kích động tâm tình, Úc Tiểu Đàm bước lên bậc thang. Lầu rất cao, bậc thang rất dài, uốn lượn hướng về phía trước, một vòng tiếp một vòng. Ngẩng đầu vọng có loại dần dần bị lạc quái dị cảm, xuống phía dưới vọng lại có loại không biết tới chỗ ảo giác. Bốn phía lại chật chội, liền bậc thang cũng chỉ dung một người đặt mình trong. Bốn phía ánh sáng ảm đạm, đi được càng lâu, càng làm nhân tâm đế sinh ra một cổ gần như hít thở không thông buồn khổ. Trên tường có bích họa, chỉ là tựa hồ năm đầu quá lâu, sớm đã mơ hồ không rõ. Tí tách, trên đỉnh đầu tựa hồ có nước mưa rơi xuống thanh âm. Phía dưới tiếng bước chân dần dần ồn ào. Không nghĩ tới Trích Tinh Các nội lại là như vậy cảnh tượng. Một chúng linh chủ đều có chút nóng nảy, tay đề đèn dầu dẫn đường người đi tuốt đàng trước mặt. Nguyên bản vẫn luôn an tĩnh mà hắn đột nhiên mở miệng, nhắc nhở một chút, thỉnh chư vị ngàn vạn không nên dùng linh lực. Nơi này bậc thang cần thiết đi bộ trèo lên, nếu không, liền tính bị loại trừ. Phía dưới có người hô, dựa vào cái gì a, chúng ta là linh chủ, vốn là nên dùng linh lực nấu ăn, lại nói chúng ta hà tất đem thời gian lãng phí ở nhàm chán trèo lên cầu thang thượng. Sớm chút khai yến không hảo sao? Dẫn đường người hoãn thanh nói. Khai yến, cũng phải nhìn là ai mà khai. Chính như linh chủ, nấu nướng thức ăn chỉ là thủ đoạn, chớ có đã quên chủ nghệ chi đạo căn bản. Lâu chung không biết từ chỗ nào bay tới rào rạt phong, đem dẫn đường người thanh âm thổi tan. Phía dưới người không có nghe rõ, truy vấn nói, cái gì? Dẫn đường người không nói chuyện nữa, chỉ quay đầu lại, hướng người nọ hơi hơi mỉm cười. Ánh nến phiêu đãng, sấn đến người sắc mặt phát ám, u ảnh chiếu ở thô ráp trên vách tường hơi hơi đong đưa. Xem đến Úc Tiểu Đàm đáy lòng một đột. Hắn đột nhiên cũng có loại không ổn dự cảm. Sau một lát, phía sau đột nhiên có người kinh hô. Ta linh lực, ta cảm thụ không đến ta linh lực. Sao lại thế này? Ta linh căn đâu? Thân mình hảo trầm. Như thế nào như vậy trầm? Không đúng, không thích hợp. Chúng ta biến thành phàm nhân. Để đèn người nọ, người đứng lại. Ta làm người đứng lại. Lăn xuống tới. Từ từ, các ngươi xem trên tường bích họa. Bích họa không đúng. Đệ nhất thanh kêu to truyền đãng ở U Tĩnh Trích Tinh các nội. Liền như đá vào nước. Trong phút chốc nhấc lên sóng to gió lớn. Các linh trù sôi nổi hoảng loạn lên. Kêu thảm che lại thủ đoạn. Kẻ lừa đảo. Ngươi cái này kẻ lừa đảo. Nơi này không phải Trích Tinh các. Không phải đại hội linh đỉnh. Một mảnh tiếng quát tháo chung. Úc Tiểu Đàm cũng cảm thấy bước chân dần dần phát trầm. Trong thân thể hắn linh lực phảng phất ở trong phút chốc bị rút cạn. Mất đi chống đỡ linh căn đáng thương hề hề mà hơi co lại. Ngay cả thức hải cũng đóng cửa. Chưa bao giờ ra quá đường dễ thất thải hà quang cùng với thức hải trung kim sắc trang sách. Cũng tại đây một cái chớp mắt cùng Úc Tiểu Đàm tách ra liên hệ. Này còn chưa đủ. Trên tường bích họa đột nhiên sáng lên ánh sáng nhạt. Một cổ vô cùng nùng liệt mệt sấp cảm tức khắc đánh úp lại. Như vạn quân núi non. Đè ở mọi người lưng thượng. Phảng phất bọn họ đều không phải là đạp bình thản bậc thang. Mà là đạp ở uốn lượn gập ghềnh trên đường núi. Trước mắt là một tòa cao ngất trong mây đầu tiểu tuyệt bích. Bọn họ cũng đều không phải là thân phận tôn quý linh trù. Mà là chọn cường điệu gánh cu ly. Lung lay, mồ hôi như mưa hạ. Muốn đem cát đá trọn lên núi đỉnh đi. Hai sườn nùng vân bao phủ. Ánh sáng ám trầm, giống như vực sâu liệt khai miệng khổng lồ. Nụ cười giả tạo chờ đợi bọn họ kiệt lực. Đã bước qua bậc thang hóa thành đào đào biển máu. Tại hậu phương mãnh liệt mênh mông. Nhìn kỹ, trong biển tích trầm chi vật toàn vì trồng chất bạch cốt. Phần còn lại của chân tay đã bị cụt trồng chất. Nhìn thấy ghê người, Úc Tiểu Đàm tâm bỗng chốc nhắc lên, ngực bang bang thẳng nhảy. Hắn cảm thụ được quanh thân biến cố, kinh nghi bất định mà tưởng, chẳng lẽ thật sự là kẻ lừa đảo. Úc Tiểu Đàm ngẩng đầu, tầm mắt lướt qua một chúng hoảng loạn người, dừng ở đội ngũ trước nhất đoan, an tĩnh đứng ở nơi đó dẫn đường người thở dài một tiếng. Khẽ lắc đầu, nơi này chính là Trích Tinh Các. Cũng đúng là các ngươi trong miệng đại hội linh đỉnh cuối cùng khảo hạch. Cho nên ta mới nói. Chớ quên trù nghệ chi đạo căn bản. Hắn để đèn xoay người. Tiếp tục đi lên bậc thang. Bỏ xuống sau lưng một mảnh quỷ khóc sói gào. Chỉ cuối cùng để lại một câu. Nếu có thể nghĩ thông suốt. Liền theo kịp. Ta ở tầng cao nhất chờ các ngươi. Nửa canh giờ trong vòng. Nếu có người có thể đăng đỉnh. Nhưng vì đầu danh. Quảng cáo, cách chương.